Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Đông Gia Dạ Đàm. Cảnh ban đêm thâm trầm, Đông Gia chủ chỗ ở cửa sau, Tần Mặc gặp được Đông Húc Hào. Đông Đông Đông, Húc Hào huynh, Tần Mặc mang trên mặt mỉm cười. Đã lâu không gặp, chúc mừng tu vi của ngươi tấn chức võ sĩ năm đoạn. Phần chấn trẻ tuổi ở bên trong, đủ để đưa thân tam giáp liệt kê. Đối với Đông Đông Đông cái này đại ca, vô luận là kiếp trước kiếp này, Tần Mặc trước đây đều không có gì cùng xuất hiện. Duy nhất có thể tính toán có chỗ cùng xuất hiện thì là 8 năm trước, Tần Mặc 6 tuổi thời điểm, lẫn nhau xem như đối thủ cạnh tranh. Bởi vì khi đó Tần Mặc, Đông Húc Hào, hai người đều là riêng phần mình gia tộc đệ tử đời thứ 3 đích thiên tài. Bộc lộ tài năng, tự nhiên sẽ bị người lấy ra so với. Bất quá, Tần Mặc đối với Đông Húc Hào nhất ấn tượng khắc sâu. Nhưng lại Đông Húc Hào cực kỳ bảo vệ đệ đệ của mình Đông Đông Đông. Hừ, Đông Húc Hào mặt không biểu tình, quay người dẫn đường, đi thôi, từ cửa sau tiến vào Đông gia chủ chỗ ở. Dọc theo màu đen đá núi phố tựu đường nhỏ, ba cái thiếu niên tại bóng rừng trung hành đi. Trên đường đi ba người đều rất nặng lặng yên. Đông Đông Đông tác thì hướng Tần Mặc nháy mắt, ám chỉ không muốn gây Đông Húc Hào. Đại ca của hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Tần Mặc cười thầm không thôi. Kỳ thật đâu chỉ Đông Húc Hào tâm tình không tốt, toàn bộ Đông gia chỉ sợ không có có bao nhiêu người tâm tình hội tốt. Sáu phiến thích đan hòa khí bàn bị hỏa gia đập đi. Hiện tại Đông gia tộc trưởng, đại trưởng lão hẳn là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an mới đúng. Đi đến một cái sân cửa ra vào, Đông Húc Hào bỗng nhiên ngừng chú, quay người nhìn chằm chằm Tần Mặc, lãnh đạm nói: "Tần Mặc, nghe nói ngươi tại dẫn khí quan thể nghi thức ở bên trong thực lực lớn có đột phá, vừa vặn nhân cơ hội này chúng ta qua hai chiêu a." "Cái gì?" Tần Mặc không khỏi khẽ giật mình, nói: "Húc Hào huynh có hứng thú, ta nguyện ý phụng bồi. Bất quá, hay là chờ ta cùng nguyên ba đại trưởng lão bái kiến về sau. Tiếp qua chiêu không muộn." "Không được, ngay tại lúc này, nếu không, ngươi đừng muốn gặp đến gia gia." Đông Húc Hào ngang ngược nói ra. Bên cạnh, Đông Đông Đông cũng gấp, nói: "Đại ca, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi thế nhưng mà võ sĩ năm đoạn tu vi, Mặc Ca Nhi mới võ sĩ nhị đoạn, huống hồ, hắn vừa mới đột phá không lâu." "Câm miệng, ngươi còn có làm hay không, ta là đại ca ngươi." Đông Húc Hào hiển hiện tức giận, chằm chằm vào Tần Mặc, ngạo nghễ nói: "Tần Mặc, ta tin tưởng ngươi tu vi hiện tại, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Cái dùng 6 thành công lực đánh với ngươi một trận, sau khi đánh xong, ngươi có thể gặp gia gia, nếu không, lập tức ly khai chúng ta Đông gia." Nghe vậy, Tần Mặc ngẩn người, chợt nhớ tới một chuyện, âm thầm nhịn không được cười lên. Kiếp trước cũng bởi vì Đông Đông Đông cùng mình rất muốn xin, không có đem đại ca của hắn để ở trong lòng, khiến Đông Húc Hào vẫn đối với chính mình ôm lấy địch ý. Tần Mặc cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu: "Tốt." Đứng tại sân nhỏ cửa ra vào, Đông Húc Hào khôi ngô thân hình phảng phất một cửa thần, trầm giọng nói: "Ngươi xuất thủ trước, miễn cho đệ đệ của ta còn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ." "Tốt." Tần Mặc lại là gật đầu. Vừa dứt lời, ông một ngón tay dĩ nhiên điểm ra, như là một đạo kiếm quang trong đêm tối lướt trên. Hắn nhanh chóng như điện, cái này một ngón tay là hồi phong kiếm chỉ khởi thủ thế. Tần Mặc vẻn vẹn thể hiện rồi cái môn này vũ kỹ tầng thứ nhất uy lực. Nhưng là, Tần Mặc cái này một ngón tay ở bên trong, nhưng lại có khác ý tứ hàm xúc, phảng phất sáp nhập vào phong nhẹ nhàng. Cái này một ngón tay cực nhanh, như là nhanh như điện chớp. Đông Húc Hào lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này một ngón tay như thế nhanh chóng vượt qua nhị đoạn võ sĩ cực hạn, muốn tiến hành phong ngăn cản đã là không kịp, chỉ có thể thân hình hơi nghiêng tránh thoát cái này một ngón tay. Mà lúc này Tần Mặc nhìn chuẩn cái này khe hở, lướt gấp mà ra, xông vào trong nội viện. Cái này kẻ dối trá tiểu tử, Đông Húc Hào thầm mắng một tiếng. Nếu như tùy ý Tần Mặc xâm nhập bên trong, nhìn thấy ra ra Đông Nguyên Ba, cái kia mặt của hắn đều mất hết, toàn thân y phục không gió mà bay. Đông Húc Hào cước bộ khẽ động, đã đuổi theo, tốc cực nhanh, đảo mắt tựu vượt qua Tần Mặc, cánh tay phải chấn động, ba đạo quyền ảnh như là hào quang chớp động, hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng phía Tần Mặc phía sau lưng đánh tới. Thiên Mang Quyền, đây là một cửa phàm cấp thượng giai vũ kỹ, cũng đông ra phàm cấp vũ kỹ ở bên trong, uy lực mạnh nhất một loại, thi triển ra, giống như lông nhọn tách ra, quyền nhanh chóng tật nhanh, làm cho người khó lòng phòng bị. Thiên Mang Quyền, Đông Húc Hào người này, ngược lại là nói lời giữ lời, triển khai, nghe thấy như xem. Tần Mặc đem Đông Húc Hào động tác, xem, được nhất thanh nhị sở. Đông Húc Hào quả nhiên sẽ dùng 6 thành thực lực, mà ngay cả vũ kỹ cũng không có thi triển đông gia linh cấp võ học. Tần Mặc âm thầm gật đầu, vọt tới trước thân hình mạnh mà dừng lại, cánh tay chấn động, đồng dạng là ba đạo kiếm chỉ bắn ra, nghênh đón tiếp lấy, ba ba ba, liên tiếp nhẹ vang lên truyền ra, trong sân hào quang lóe sáng, giống như kiếm chọn lông nhọn đồng dạng đẹp mắt, chỉ thấy từng đạo kiếm chỉ ngang trời lướt trên, từng đạo quyền mang lập lòe bất định, không ngừng va chạm lấy, như là phi hỏa lưu tinh đồng dạng, làm cho người nhìn qua đẹp mắt. Sân nhỏ cửa ra vào, đông đông đông thấy sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Tần Mặc có thể cùng đại ca chiến đấu đến như thế kịch liệt. Dĩ nhiên là bất phân thắng bại cục diện. Tuy nhiên Đông Húc Hào trước khi tỏ vẻ chỉ dùng 6 thành lực lượng chiến đấu, nhưng là võ sĩ 5 đoạn võ giả y nguyên có rõ ràng ưu thế. Vô luận là thân thể cường độ, phản ứng lực hay là tai mắt chi thông, cũng không phải võ sĩ nhị đoạn võ giả có thể so sánh. Đối với béo thiếu niên giật mình, Đông Húc Hào thì là cảm thấy khiếp sợ. Vốn cho là 6 thành lực lượng đủ để toàn diện nghiền áp Tần Mặc, ai ngờ chiến đấu vậy mà diễn biến thành như thế cục diện. Hơn nữa, mỗi một lần cùng kiếm chỉ va chạm, Đông Húc Hào nắm đấm đều cảm thấy ẩn ẩn đau nhức. Tần Mặc thi triển kiếm chỉ ở bên trong, có một loại rất mạnh xuyên thấu lực, phảng phất là bảo kiếm mũi nhọn sắc bén. Một lát, theo từng đợt thanh thúy tiếng va chạm, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Bỗng nhiên, Tần Mặc thân hình dừng lại, mạnh mà hướng về sau phương đi vòng quanh, nhanh chóng lui hơn 10m bên ngoài. Cơ hội tốt, Đông Húc Hào thấy thế đại hỉ, cho rằng Tần Mặc có sức mà không dùng được, đang chuẩn bị đuổi theo mau, đem ghê tởm kia tiểu tử đánh bại. Húc Hào huynh, đa tạ chỉ điểm, Tần Mặc chắp tay cười nói. Lúc này, Đông Húc Hào mới kịp phản ứng, đã đứng ở bên trong cổng lớn khẩu, hắn đúng là một đường theo cửa sân đánh đến nơi đây. Trong phòng truyền đến một cái thanh âm già nua, Húc Hào, không muốn hồ đồ, thỉnh khách nhân vào đi. Lập tức, Đông Húc Hào sắc mặt xanh trắng nảy ra, hắn vốn định cho Tần Mặc một bài học, nhưng lại không thể tưởng được, bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi. Tuy nhiên hai người cuộc chiến là không thắng không bại cục diện, nhưng là, hắn thân đạt võ sĩ 5 đoạn võ giả, lại không có chiếm được một điểm ưu thế. Đối với Đông Húc Hào mà nói, tương đương đã là thất bại. Tiểu tử ngươi chính mình vào đi thôi. Đông Húc Hào mặt lạnh lấy, xoay người rời đi, đi vào cửa sân lúc, thuận tiện đem Đông Đông Đông cũng túm đi nha. Tần Mặc bật cười lắc đầu. cùng Đông Húc Hào một phen giao thủ, phát giác người này cũng không phải sai, cùng Đông Đông Đông quả nhiên là hai huynh đệ. Đẩy cửa phòng ra, Tần Mặc đi vào, chứng kiến một vị râu tóc bạc hết lão giả, cùng với một cái mặt chữ quốc uy nghiêm trung niên nhân. Đúng là Đông gia đại trưởng lão, tộc trưởng. Nhìn qua Đông Nguyên Ba hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, Tần Mặc một hồi hoảng hốt, phảng phất chứng kiến phần trấn đại hỏa ở bên trong, vì yểm hộ phần trấn cư dân thoát đi đại hỏa, táng thân tại Hắc Viêm trong vị kia khả kính trưởng lão bóng lưng. Một chút giật mình thần, Tần Mặc ôm quyền hành lễ, Nguyên Ba trưởng lão, Trạch Bình tộc trưởng. Đông Trạch Bình hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ Tần gia tiểu tử này thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn thân là tộc trưởng, lại là Đông Đông Đông phụ thân, như thế nào cũng là Tần Mặc trưởng bối. Tiểu tử này đúng là chấp ngang hàng chi lễ, quả thực không có đưa hắn để vào mắt. Bên cạnh, Đông Nguyên Ba thì là lơ đễnh, gật đầu nói, ngồi đi. Tần Mặc cũng không khách khí, ngồi xuống, nhìn về phía Đông Nguyên Ba, nói, Nguyên Ba trưởng lão, ta muộn như vậy tới bái phòng, là vì, lời còn chưa dứt, liền bị Đông Nguyên Ba đưa tay đánh gãy. Đông gia vị này đại trưởng lão chậm rãi nói ra, Tần gia tiểu tử, ngươi không cần nhiều lời, ngươi ý đồ đến, ta rất rõ ràng. Ếch, Tần Mặc khẽ giật mình, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói tiếng nào, chỉ nghe Đông Nguyên Ba tiếp tục nói, hiện tại các ngươi Tần gia tình thế, ta rất rõ ràng, trưởng lão một hệ thế đại, các ngươi tộc trưởng một hệ từ sự suy thoái, dựa theo của ta phỏng đoán, hôm nay Tần gia trưởng lão một hệ, có lẽ đạt được Tần gia sáu thành đã ngoài cao tầng ủng hộ. Ta nói không sai chứ? Tần Mặc nhẹ gật đầu, Đông Nguyên Ba nói đúng sự thật, hiện tại có lẽ có bảy thành đã ngoài người chủ trì đã đảo hướng trưởng lão một hệ. Tần Mặc bổ sung nói, rất tốt, không thể tưởng được ngươi đối với gia tộc của chính mình tình thế, biết được rất rõ ràng. Đông Nguyên Ba gật, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, gia gia của ngươi Tần Chính Hưng làm người, ta rất rõ ràng. Tần Chính Hưng làm người hào liệt, không sở trường âm quỷ chi mưu, các ngươi tộc trưởng một hệ hội rơi xuống một bước này, ta tại 10 năm trước tựu tiên đoán được, bất quá, dù cho Tần gia tộc trưởng một hệ sự suy thoái, bằng Tần Chính Hưng lực lượng một người, vẫn có thể chèo chống một thời gian ngắn, đáng tiếc, các ngươi Tần gia đại trưởng lão Tần Cẩm Phong làm người. Ta vô cùng rõ ràng, hắn sẽ không cho Tần Chính Hưng cơ hội như vậy. Tần gia trưởng lão một hệ, có lẽ âm thầm lấy được hỏa gia toàn lực ủng hộ. Hiện tại các ngươi tộc trưởng một hệ, hẳn là loạn trong giặc ngoài, sinh tử tồn vong thời điểm. Tần gia tiểu tử, ta nói không sai a? Nghe đến đó, Tần Mặc nhẹ gật đầu, Đông Nguyên Ba không hổ là Đông gia người cầm lái. Cực kỳ cơ trí, đã sớm xem thấu Tần gia thế cục, nhìn qua lên trước mặt tóc đen thiếu niên, Đông Nguyên Ba chậm rãi nói ra, Tần gia tiểu tử, vốn ta không muốn gặp ngươi, ta biết đạo ngươi này đến, là hướng chúng ta Đông gia cầu cứu, thế nhưng mà, chúng ta Đông gia cũng không nghĩ liên lụy vào hỏa gia. Tần gia phân tranh ở bên trong, bất quá. Ta với ngươi đám bọn họ Tần gia thái thượng trưởng lão, lúc trước cuối cùng là có chút giao tình, cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi như vậy một cái cam đoan. Nếu như, lời còn chưa dứt, cũng là bị Tần Mặc đánh gãy, thiếu niên ánh mắt thanh tịnh, nhàn nhạt nói ra, Nguyên Ba trưởng lão, ngươi nghĩ lầm rồi, ta lần này đến, cũng không phải hướng ngươi cầu cứu. Mà là cùng ngươi đàm một số giao dịch. Nghe vậy, Đông Trạch Bình cười lạnh nói, hừ, giao dịch, tiểu tử ngươi có tư cách gì cùng chúng ta Đông gia đàm giao dịch? Tần Mặc thở dài, lấy ra một khối ô mộc mâm tròn đặt lên bàn, đột nhiên